Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành, tác giả Trạch Trư, qua tập số 19. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và chúc mọi người một tuần mới thật là bùng nổ nhé. Lâm Uyên Hành, tập 19. Oánh Oánh là một cô nương thú vị, tiếc là không thể lừa đi được. Lúc bấy giờ, Tô Vân bước ra khỏi Văn Uyên Các, trong lòng vô cùng tiếc nuối. Nếu có thể lừa được thư quái Oánh Oánh, chẳng khác nào mang toàn bộ kho sách của Thiên Đạo Viện đi. Tiếc là cô gái này rất thông minh. Đương nhiên, cũng có thể là do bị lừa quá nhiều lần. Bên ngoài Văn Uyên Các, thiếu niên bệnh tật Đế Bình đang đứng đó lặng lẽ chờ đợi. Thấy Tô Vân bước ra, y không khỏi mỉm cười, nói: Tô sĩ tử ra khỏi Văn Uyên Các nhanh như vậy, chắc hẳn đã có thu hoạch rồi chứ. Tô Vân rất cảnh giác với y, mỉm cười đáp: Nếu không có thu hoạch, nơi này đã không xứng được gọi là Thiên Đạo Viện. Đế Bình huynh đệ, ta còn có việc, xin cáo từ. Hắn đi về phía cổng lớn của Thiên Đạo Viện. Lần này hắn muốn thử đi ra từ cổng lớn xem có thể trực tiếp trở về linh giới của mình không. Trực tiếp thu hồi khí huyết trong Thiên Đạo Lệnh tuy có thể trở về linh giới, nhưng sự thay đổi cảnh tượng đột ngột sẽ khiến người ta có cảm giác buồn nôn, rất khó chịu. Thiếu niên bệnh tật Đế Bình đi theo hắn, sánh vai cùng hắn, cười nói: Ta từ trong mắt ngươi thấy được kiệt ngạo, thấy được dã tính. Ngươi cùng Thiên Đạo Viện những sĩ tử khác bất đồng. Ngươi giống như là một mãnh thú đi từ trong rừng rậm nguyên thủy ra. Ngươi đi đường tư thái cẩn thận từng ly từng tí. Thị giác của ngươi, thính giác, khiếu giác, xúc giác, tri giác, vị giác, nhất cử nhất động của ngươi giống như là một đầu mãnh thú tùy thời lộ ra nanh vuốt vậy. Tô Vân lắc đầu nói: Đế Bình huynh đệ, ngươi nhìn người chưa chắc đã chuẩn. Ta trước nay đối xử với người hòa nhã, chưa từng làm hại ai. Trong giọng nói của thiếu niên Đế Bình cũng có một sự si cuồng bệnh hoạn, y cười nói: Sai rồi, ta nhìn người rất chuẩn, tầm mắt của ngươi cực cao, bởi vì ngươi có lòng tin rất lớn vào bản thân. Sau khi ngươi vào Văn Uyên Các, chắc chắn sẽ đi tìm công pháp của Triều Thiên Khuyết. Vậy ngươi học ứng long cảm ứng thiên phải không? Tô Vân do dự một chút rồi gật đầu. Đế Bình cười ha hả: Chẳng trách cầu thủy kính lại cho ngươi vào Thiên Đạo Viện. Thiên Đạo Viện đã lâu không có sĩ tử tràn đầy ý chí chiến đấu như ngươi. Nhưng chỉ dựa vào ứng long cảm ứng thiêng thì chưa đủ để đạt đến đại nhất thống. Ngươi còn cần 11 loại công pháp khác. Ngươi nên ở lại, chăm chỉ học tập, chứ không phải rời đi bây giờ. Trong mắt y lóe lên ánh sáng kỳ dị, trên mặt hiện ra vẻ đỏ ửng, bệnh hoạn. Ngươi có biết thế nào là đại nhất thống không? Ngươi có biết làm thế nào để đạt được đại nhất thống không? Tô Vân dừng bước, thăm dò. Chẳng lẽ dùng một loại công pháp thống nhất tất cả các cảnh giới thì gọi là đại nhất thống? Sai rồi. Các cảnh giới khác nhau nên dùng các công pháp khác nhau. Đó là vì phương hướng tu luyện trọng điểm của các cảnh giới khác nhau, cơ sở tu luyện cũng khác nhau. Một môn công pháp bao trùm tất cả cảnh giới chỉ là si tâm vọng tưởng, uổng phí công phu. Đế Bình mang một khí phách nhiếp hồn người, cất cao giọng nói: Cái gọi là đại nhất thống thực ra là một môn tâm pháp thống nhất một cảnh giới. Mà loại công pháp đại nhất thống ở cảnh giới trúc cơ này chính là Hồng Lô Thiện Biến mà ngươi đang tu luyện. Tô Vân trong lòng khẽ động. Đế Bình huynh đệ có thể nói rõ hơn không? Hai người như những sĩ tử khác dạo bước trong Thiên Đạo Viện, trao đổi những gì học được. Chỉ là Tô Vân không để ý thấy các sĩ tử và tiên sinh khác của Thiên Đạo Viện, khi gặp họ thì đều tránh né, không dám lại gần. Đế Bình cười nói: Cầu thủy kính sáng tạo ra Hồng Lô Thiện Biến, mục đích chính là để thống nhất 12 loại công pháp của Triều Thiên Khuyết, biến chúng thành một loại công pháp. Tô Vân có chút không thể tin nổi, nhìn y, thất thanh nói: Ý của ngươi là Hồng Lô Thiện Biến có thể tương thích với 12 loại cảm ứng thiên? Không phải tương thích, mà là dung hợp, dung nạp. Đế Bình ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm, thản nhiên nói: sau khi ông ấy sáng tạo ra Hồng Lô Thiện Biến, có sĩ tử bắt đầu tu luyện, lấy bản thân làm Hồng Lô, lạc ấn 12 thần thú, nhưng không một ai thành công. Cuối cùng 17 sĩ tử Thiên Đạo Viện đã chết. Cựu Thánh có câu: chiêu văn đạo, tịch tử khả hỷ, vì đạo mà chết là chết đúng chỗ. Tiếc là cầu Thủy Kính đã cho dừng cuộc thử nghiệm này. Tô Vân nhíu mày, cảm nhận sâu sắc sự hung hiểm và khủng bố của cuộc thử nghiệm này. Sĩ tử của Thiên Đạo Viện, mỗi người đều là thiên tài tài trí hơn người, tài hoa xuất chúng. Nguyên Sóc Quốc một năm mới chọn được 10-20 người, vậy mà những thiên tài như vậy lại chết đến 17 người vì cuộc thử nghiệm này. Đế Bình tiếp tục nói: cầu Thủy Kính không dám tiếp tục thử nghiệm, nên chỉ làm ra một Thiên Ngạc Long Ngâm để lừa người, lãng phí tài năng của sĩ tử Thiên Đạo Viện. Ánh mắt của y dừng lại trên người Tô Vân, nói: nhưng ông ấy lại thu nhận ngươi vào Thiên Đạo Viện ở Sóc Vương và cho ngươi vào đây. Ta nghĩ ông ấy có thể đặt một chút kỳ vọng vào ngươi. Tô Vân nhíu mày, Thủy Kính tiên sinh thật sự đặt kỳ vọng như vậy vào hắn sao? Đêm qua, cầu Thủy Kính sửa xong một tấm thiên đạo lệnh đưa cho hắn, nói về hắn bên trong thiên đạo lệnh có thứ gì đó, bảo Tô Vân khi nào không hiểu thì đến thần tiên cư ở Thiên Phương Lâu tìm ông. Chẳng lẽ ông đã sớm đoán được sau khi Tô Vân vào Thiên Đạo Viện sẽ chọn công pháp của Chiêu Thiên Khuyết trong Văn Uyên Các? Có lẽ là vậy. Tô Vân thầm nghĩ. Thủy Kính tiên sinh từng nói, trong mắt ta có thứ gì đó. Ông ấy biết lạc ấn thiên môn trấn và lạc ấn tiên kiếm trong mắt ta, cũng biết chuyện bắt diện Chiêu Thiên Khuyết. Chẳng lẽ ông ấy nghĩ ta có thể tu thành công pháp đại nhất thống này? Tô sĩ tử, Hồng Lô Thiện Biến lạc ấn 12 thần thánh. 12 thần thánh này được lạc ấn trên vách lò của Hồng Lô. Đế Bình tiễn Tô Vân đến trước cổng Thiên Đạo Viện, mỉm cười nói: Tô sĩ tử, đợi đến khi trên Hồng Lô của ngươi xuất hiện lạc ấn Ứng Long, ngươi có thể vào lại Thiên Đạo Viện học loại công pháp thứ hai của Chiêu Thiên Khuyết. Tô Vân cúi người cảm tạ. Đế Bình vẫy tay tiễn, cười nói: ta chờ ngươi trở về học khai minh cảm ứng thiên. Tô Vân kéo cửa ra, bước ra ngoài thầm nghĩ: trở về mới lạ đấy, 12 thiên ta đều đã học xong, tuyệt đối sẽ không trở lại. Đế Bình đối mặt với cánh cổng của Thiên Đạo Viện, khẽ cười nói: cầu Thủy Kính, ngươi đối với công pháp đại nhất thống của Chiêu Thiên Khuyết rất bảo thủ, không muốn dùng sĩ tử làm thí nghiệm. Nhưng đối với triều đình, ngươi lại rất cấp tiến. Ngươi bảo trẫm làm sao để dung nạp ngươi đây? Nhưng ngươi lại gửi cho trẫm một mầm non tốt. Tô Vân mở mắt, chỉ thấy bên ngoài trời đã tối. Hắn nhập học buổi sáng, rồi vào Thiên Đạo Viện cầu học, quên ăn quên ngủ, lúc này mới cảm thấy đói cồn cào. Hắn có chút rùng mình. Nếu ở trong Thiên Đạo Viện quên mất thời gian trôi qua, cơ thể ta rất có thể sẽ bị đói chết. Tô Vân vội vàng đứng dậy, đi về phía nhà bếp của Sơn Thủy Cư, thầm nghĩ: Đế Bình tuy đối xử tốt với ta, nhưng người này dường như có rất nhiều bí mật, cho người ta cảm giác khó tiếp cận. Hắn rốt cuộc là địch hay bạn? Đế Bình này vô cùng tự phụ, bí ẩn khó lường, lại có chút điên cuồng. Hai lần tiếp xúc này khiến Tô Vân cảm thấy Đế Bình là một người rất khó gần. Vì vậy hắn không nói cho Đế Bình biết mình đã nắm vững cả 12 môn công pháp Chiêu Thiên Khuyết. Hắn cảm thấy khi đối mặt với người này, mình phải có sự dè dặt. Trong nhà bếp của Sơn Thủy Cư vang lên tiếng cười đùa. Tô Vân đi qua xem, chỉ thấy Trì Tiểu Giao và đám người Thanh Khâu Nguyệt đang nấu ăn, đã làm xong gần nửa bàn thức ăn. Thấy Tô Vân đến, Trì Tiểu Giao lau tay và tạp dề, cười nói: vừa rồi thấy ngươi chăm chỉ nên không đánh thức ngươi. Ta ra chợ mua ít đồ ăn, nấu ở chỗ ngươi, coi như là mời ngươi. Sư đệ ngồi xuống trước đi, một lát là xong ngay. Tô Vân định vào giúp, nhưng bị Trì Tiểu Giao đẩy ra. Ngươi giúp chỉ thêm loạn, còn không bằng Nguyệt Nhi giúp ta. Tô Vân đành phải chờ ở bên ngoài. Không lâu sau, Trì Tiểu Giao làm xong một bàn thức ăn, tháo tạp dề ra, cười nói: ta mời khách, nhưng bát đĩa là các ngươi rửa nhé. Tô Vân nhìn một bàn mười mấy món ăn, có lạnh có nóng, có mặn có chay, có canh có hầm, còn có hấp, xào, nướng, sắc. Không khỏi vừa kinh ngạc vừa vui mừng, liên tục gật đầu, cười nói. Học tỷ tay nghề thật tốt. Chi Tiểu Giao cũng khá đắc ý, cười nói. Đừng vội khen, xem có ngon không rồi hãy nói. Mọi người ngồi xuống, bữa cơm này khiến họ khen không ngớt lời. Ăn no uống đủ, hai con hồ ly nhỏ Hồ Bất Bình và Ly Tiểu Phàm liền muốn thay đổi ý định, định bỏ Lý Trúc Tiên, đổi sang muốn cưới học tỷ Tiểu Giao. Tô Vân dọn bát đĩa, Chi Tiểu Giao đến giúp, hai người vừa rửa bát vừa nói chuyện. Hôm nay học tỷ không đến tiệm thuốc Hạnh Lâm giúp sao? Tô Vân tò mò hỏi. Tiệm thuốc chỉ đông khách lúc tan tầm, giờ này không có khách. Chi Tiểu Giao cười nói. Đến tối trên đường toàn là người, còn có yêu, lúc đó mới có khách. Lúc đó người và yêu căn bản không che giấu, quang minh chính đại đi dạo phố. Ta nên về thôi, lát nữa sẽ bắt đầu bận rộn rồi. Tô Vân vội vàng đứng dậy tiễn, nói. Nếu ban ngày học tỷ không có việc gì làm, ta có một việc đây, học tỷ có thể đến làm gia sư không? Chi Tiểu Giao sững sờ, khó hiểu nhìn hắn. Tô Vân mặt lộ vẻ hổ thẹn, khẽ nói. Chúng ta vừa ra khỏi Thiên Thị Viên, vừa vào thành đã gặp đại khảo, thi đỗ văn xương. Nhưng lúc ở Thiên Thị Viên chúng ta chưa từng học quan học một ngày nào, những thứ dạy trong trường chúng ta đều không hiểu. Chi Tiểu Giao giờ khóc giờ cười. Không hiểu mà ngươi thi đỗ hạng nhất? Tô Vân khiêm tốn nói. Ta chỉ là đánh nhau lợi hại hơn một chút. Chi Tiểu Giao nhíu mày nói. Ta lo học vấn của ta không đủ, không dạy được các ngươi, nhưng bổ túc kiến thức cơ bản cho các ngươi thì chắc không có vấn đề gì lớn. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Giao học tỷ dạy bao nhiêu tiền một ngày? Lần trước ta hỏi một vị tiên sinh, ông ấy ra giá nửa canh giờ 1 đồng thanh hồng tệ. Chị Tiểu Giao giật mình, thất thanh nói. Cái tiên sinh này không phải đi cướp tiền sao? Bắt nạt người nhà quê chúng ta? Đúng là bắt nạt thật mà. Tô Vân cùng chung mối thù, rất có ý kiến với cậu Thủy Kính. Chị Tiểu Giao bật cười khúc khích. Mời ta làm gia sư, 1 ngày 3 canh giờ, ta thu 100 đồng. Tô Vân giơ tay lên cười nói. Nhất ngôn vi định. Chị Tiểu Giao giơ tay, đập tay về hắn một cái, cười nói. Nhất ngôn vi định, tối nay ta soạn bài, ngày mai sẽ đến làm gia sư của các ngươi. Nàng hớn hở rời đi. Hoa Hồ thò đầu vào, khẽ nói. Tiểu Vân, sáng nay ngươi lại đến Thiên Đạo Viện à? Tô Vân gật đầu. Hoa Hồ vô cùng phấn khích, lẻn vào nhà bếp. Ngươi có đánh thằng nhóc tên Đế Bình kia không? Tô Vân chần chừ một chút, vẫn không kể chuyện Chiêu Thiên Quyết cho y nghe, nói. Người tên Đế Bình đó rất kỳ quái, ta cũng không biết là địch hay bạn, nhưng y chỉ ta đến Văn Uyên Các. Ở đó ta học được một bộ 12 công pháp cảnh giới trúc cơ, cần phải tu luyện một chút. Ta còn phát hiện Hồng Lô Thiện Biến hình như không đơn giản như vậy. Hắn nhíu mày nói. Nhị ca, đợi ta tu luyện xong, nếu không có sai sót sẽ truyền thụ cho ngươi. Còn nữa, các ngươi tối nay xem qua sách trong Văn Xương Lệnh, ngày mai học tỷ Tiểu Giao sẽ đến giảng bài. Hoa Hồ trước nay luôn nghe lời hắn, gật đầu đồng ý, nói. Vậy còn ngươi? Tô Vân ánh mắt lóe lên, nói. Ta phải ra ngoài phá án, ta đã hứa với Đổ Minh Hòa Thượng, phải ra ngoài điều tra vụ án quái kiếp hôi. Hoa Hồ giật mình. Ngươi không mệt sao? Không mệt. Tô Vân cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Hắn ở Thiên Đạo Viện học tập 1 ngày dưới hình thái tính linh, tham ngộ 12 môn công pháp vô cùng phức tạp, vậy mà không hề cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ trong thời gian hắn học ở Thiên Đạo Viện, cơ thể lại đang ngủ, được nghỉ ngơi đầy đủ. Hoa Hồ đành nói. Đợi Bất Bình bọn họ ngủ rồi ngươi hãy ra ngoài. Nếu họ biết ngươi đi điều tra, chắc chắn sẽ phấn khích đến không ngủ được, la hét đòi đi cùng ngươi. Tô Vân gật đầu. Đến giờ hợi, ba đứa nhỏ cuối cùng cũng chịu đi ngủ. Thanh Không Nguyệt ngủ một phòng, Ly Tiểu Phàm và Hồ Bất Bình ngủ một phòng. Tô Vân đắp chăn cho Hồ Bất Bình, dập tắt đèn kiếp hôi định rời đi. Lúc này Hồ Bất Bình khẽ nói: Tiểu Vân ca, huynh có rời bỏ chúng ta không? Tô Vân hơi sững lại, quay đầu lại cười nói: Tại sao lại nói vậy? Hồ Bất Bình rúc trong chăn, hạ giọng buồn bã nói: Chúng ta là yêu quái, Tiểu Vân ca là người, huynh một đường bảo vệ chúng ta, đến thành lại đánh sống đánh chết, cuối cùng đưa chúng ta vào trường học. Ta sợ Tiểu Vân ca thấy chúng ta có nơi để đi học, một ngày nào đó sẽ bỏ rơi chúng ta. Trên chiếc giường khác, Ly Tiểu Phàm chui đầu ra khỏi chăn, chớp đôi mắt đen láy nhìn Tô Vân, khẽ nói: Trong thành toàn là người, Tiểu Vân ca chắc sẽ ở cùng người, còn chúng ta là yêu quái. Tô Vân mỉm cười nói: Ta sẽ không bỏ rơi các ngươi, trong lòng ta, các ngươi đều là người thân của ta, mau ngủ đi. Hai con hồ ly nhỏ ừ một tiếng, rụt vào trong chăn. Tô Vân đặt đèn kiếp hôi ra ngoài phòng, ngồi giữa hai chiếc giường của chúng, xoa đầu chúng. Đợi đến khi hai con hồ ly nhỏ ngủ say, hắn mới rời đi. Thành Sóc Phương về đêm đẹp lạ thường. Nhà cao cửa rộng, đèn đuốc sáng như ban ngày. Ngay cả trên Vân Kiều cũng treo từng ngọn đèn kiếp hôi, chiếu sáng cho người đi bộ và xe cộ trên cầu. Tô Vân lại đi ở tầng dưới cùng của thành Sóc Phương. Nơi đây âm u, lạnh lẽo, ánh đèn cũng mờ mịt. Nhưng đúng như Trì Tiểu Giao nói, lúc này tầng dưới cùng của tòa thành Sóc Phương này lại là lúc náo nhiệt nhất. Dân chúng tầng dưới sau một ngày lao động mệt nhọc, lúc này lại tỏa ra sức sống kinh người. Hai bên đường đủ loại hàng rong, chỉ là không ai dám ra giữa đường, chỉ dám trốn dưới mái hiên, bởi vì không ai biết trên Vân Kiều sẽ rơi xuống thứ gì. Tầng trên của thành Sóc Phương cũng không an toàn, có lúc sẽ có người rơi xuống, có lúc thậm chí cả Thu Liễn cũng sẽ rơi xuống. Tô Vân vừa đi nhanh trong phố chợ, vừa thúc giục Hồng Lô Thiện Biến dưỡng khí thiên, thử dung nhập ứng long cảm ứng thiên vào môn công pháp này. Trong phố chợ rất ồn ào, người qua kẻ lại, thiếu niên lại như đi vào chốn không người, đi trong dòng người cuồn cuộn mà không hề chạm vào ai. Tô Vân trước đây chú trọng tu luyện tạo hóa phi công trong Hồng Lô Thiện Biến, luyện hóa khí âm dương của trời đất thành khí huyết của bản thân. Mà bây giờ có được 12 môn công pháp của Chiêu Thiên Khuyết, Hồng Lô Thiện Biến của hắn lại có thêm một tầng lĩnh ngộ. Vạn vật biến hóa hề, cố vô hữu tức. Oát lưu nhi thiên hề, hoặc thôi nhi hoàn. Hình khí chuyển tục hề, biến hóa nhi thiện. Vật mục vô cùng hề, hồ khả thắng ngôn. Đây là luận thuật về sự thiện biến trong Hồng Lô Thiện Biến dưỡng khí thiên. Ý nói, sự biến hóa của vạn vật không bao giờ ngừng nghỉ, biến hóa vận chuyển, lặp đi lặp lại không ngừng. Hình và khí tượng hỗ chuyển, tục, biến, thiên, thuế, hóa, tinh vi sâu xa, không có cùng tận. Tô Vân trước đây hiểu không sâu về điều này, bây giờ có được 12 môn công pháp của Chiêu Thiên Khuyết, đột nhiên liền thông suốt. Hắn lấy bản thân làm hồng lô, trong lồng ngực như cất giấu một cái hồng lô dung nạp khí huyết, luyện hóa âm dương. Khí huyết của hắn ở phía trên hồng lô, hình khí chuyển biến, đan xen thành hình thái ứng long. Sự chuyển biến giữa hình và khí được chia thành 6 loại, chuyển, tục, biến, thiên, thuế, hóa. Theo sự quan tưởng của hắn ngày càng tinh diệu, ứng long mà hắn quan tưởng cũng ngày càng sống động như thật. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được mình đã thiết lập một mối liên hệ kỳ lạ với một sinh vật vĩ đại trong hư không. Ứng long. Trên đời này thật sự có thần chỉ như ứng long sao? Hay ứng long cũng giống như con rồng trong mây khi rắn cả thôn ăn cơm độ kiếp, đều là nguyên khí trời đất? Tô Vân chấn động không nguôi, tính linh của hắn dường như có thể nhìn thấy ứng long kia. Ứng long trong hư không vĩ đại vô song, uy nghiêm thần thánh, còn to lớn hơn cả mặt trời. Đôi cánh rung động, du ngoạn trong hư không vô tận, toát lên vẻ cổ xưa. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được tiếng rồng ngâm của ứng long, cảm nhận được sự dao động của tư duy cổ xưa và hùng vĩ đó. Theo công pháp của hắn vận chuyển, cảm ứng của hắn đối với ứng long ngày càng rõ ràng. Từng luồng nguyên khí ứng long mạnh mẽ từ hư không tràn đến, làm lớn mạnh thể phách của hắn, nâng cao khí huyết của hắn, khiến cơ thể hắn không ngừng tăng cường, khí huyết càng thêm tinh thuần. Theo hắn xây dựng hình thái ứng long càng rõ ràng, cảm ứng đối với ứng long trong hư không càng rõ ràng, nguyên khí ứng long tràn đến càng mạnh. Tốc độ tu vi của hắn tăng lên cũng càng nhanh. Tô Vân mặc dù đã tu thành trúc cơ lục trọng, nhưng những ngày qua hắn vẫn luôn chăm chỉ tu luyện không ngừng, mỗi ngày đều phải khổ tu hồng lô thiện biến. Nhưng tiến cảnh của hắn đã đến bình cảnh của cảnh giới trúc cơ, dù chăm chỉ khổ luyện, tu vi cũng không tăng lên bao nhiêu. Thế nhưng sau khi hắn du nhập ứng long cảm ứng thiên vào hồng lô thiện biến, tu vi lại có sự tăng tiến kinh người. Ứng long mà ta cảm ứng được không phải là ứng long thật sự. Tô Vân cảm ứng ứng long trong hư không ngày càng rõ ràng, rõ đến mức hắn thậm chí có thể quan sát từng chi tiết của ứng long. Vì vậy hắn kết luận ứng long này chỉ là một khối nguyên khí trời đất, không phải ứng long thật sự. Bởi vì hình thái thần vận của ứng long này giống hệt ứng long mà hắn quan tưởng. Hắn quan tưởng là phù điêu ứng long trên triều thiên khuyết, chắc chắn có chút sai lệch so với ứng long thật sự. Vì vậy Tô Vân kết luận ứng long mình cảm ứng được chỉ là một loại nguyên khí tồn tại trên thế giới. Khi rắn cả thôn ăn cơm hóa thành giao long độ kiếp, Tô Vân vào Hoa Hồ cùng những người khác để tránh sự truy sát của nho sĩ Đồng Hiên đã xông vào trong Lôi Vân và nhìn thấy rồng trong đó. Hoa Hồ và những người khác tưởng là chân long, nhưng Tô Vân lại nhìn ra con rồng trong tầng mây đó là do một loại nguyên khí hình rồng ngưng tụ thành. Rồng do nguyên khí trời đất hóa thành và ứng long do nguyên khí trời đất hóa thành. Khi rắn cả thôn ăn cơm độ kiếp xuất hiện rồng do nguyên khí trời đất hóa thành, ta tu luyện ứng long cảm ứng thiên cũng xuất hiện ứng long do nguyên khí trời đất hóa thành. Trong đó hình như có mối liên hệ nào đó. Tô Vân suy nghĩ, mối liên hệ này rốt cuộc là gì? Hắn nghĩ mãi không ra. Dần dần, Tô Vân nhìn thấy trên vách hồng lô trong cơ thể mình hiện ra một lạc ấn ứng long, trong lòng thầm kinh ngạc. Chẳng lẽ đây là công pháp lạc ấn mà Đế Bình đã nói? Theo lời Đế Bình, 12 môn công pháp của Chiêu Thiên Khuyết sẽ hóa thành 12 loại lạc ấn in trên hồng lô. Khi thúc giục công pháp, 12 môn công pháp sẽ hòa làm một. Tô Vân trầm ngâm một lát, lại đổi sang loại cảm ứng thiên thứ hai, khai minh cảm ứng thiên. Hắn quan tưởng thần thú khai minh phía trên hồng lô trong cơ thể, dùng khí huyết của mình để hoàn thiện. Rất nhanh thần thú khai minh cũng được hắn tạo ra. Ngay khoảnh khắc thần thú khai minh được tạo ra, Tô Vân lập tức cảm nhận được mình đã thiết lập một mối liên hệ với một tồn tại cổ xưa và mạnh mẽ trong cõi u minh. Thần thú khai minh, tư duy mênh mông sâu thẳm, dường như có thể thấu suốt mọi thứ. Đợi đến khi Tô Vân tu luyện khai minh cảm ứng thiên đến mức lạc ấn trên vách hầm lô, hắn lại nhìn thấy thần thú khai minh một cách rõ ràng vô cùng. Thần thú khai minh này giống hệt thần thú khai minh mà hắn quan tưởng, hiển nhiên cũng là một loại nguyên khí trời đất. Tô Vân lại bắt đầu thử thao thiết cảm ứng thiên. Thao thiết cảm ứng thiên cũng vậy, thao thiết cảm ứng được không phải là thần thú thật sự mà là một khối nguyên khí trời đất. Hắn lại thử cùng kỳ cảm ứng thiên, cũng vậy. Tô Vân nhíu mày, đúng lúc này, hắn phát hiện mình đã bất giác đến bên ngoài xưởng kiếp hôi. Trên bốn vách hồng lô trong cơ thể hắn cũng có thêm bốn đồ án thần thánh. Khi hắn lại thúc giục hồng lô thiện biến, lập tức thiết lập cảm ứng với tứ đại thần thánh nguyên khí. Tâm thần Tô Vân rung động, đây chính là đại nhất thống mà Đế Bình đã nói. Công pháp đại nhất thống rốt cuộc mạnh đến mức nào? Có thể sánh ngang với nhân ma ở cùng cảnh giới không? Bên ngoài xưởng kiếp hôi, thợ mỏ vẫn đang vất vả lao động khai thác kiếp hôi, đưa đến các nơi như xưởng lưu ly, xưởng luyện kim. Dù là ban đêm, nơi đây vẫn sáng rực, đèn kiếp hôi treo cao chiếu sáng. Lần trước kiếp hôi quái bạo động, vì chết nhiều người, quan phủ đến điều tra đã phong tỏa khu mỏ xảy ra chuyện của xưởng kiếp hôi. Vì thế xưởng kiếp hôi lại mở một khu mỏ mới. Tô Vân nhìn ra xa, trong lòng khẽ động. Hắn thấy rất nhiều sĩ tử mặc đồng phục đang đi lại trong xưởng kiếp hôi. Chẳng lẽ là lần kiếp hôi quái náo động, đồng gia tổn thất lớn, nên đã phái một số sĩ tử đến trấn thủ. Hắn thầm nghĩ, chỉ là hắn không biết quái kiếp hôi chỉ là một nguyên nhân. Nguyên nhân khác là Đồ Minh Hòa Thượng và một đám lão sư của Văn Xương Học Công đã tống tiền đốc công của sườn kiếp hôi. Đồng gia vì thế mà kinh ngạc và tức giận, đã báo cho Đồng Khánh Vân. Vì thế Đồng Khánh Vân liền phái nhiều sĩ tử học cung đến trấn thủ nơi này để tránh xảy ra thêm chuyện. Lúc này mấy sĩ tử đang tuần tra trong xưởng đi qua khu mỏ bị phong tỏa, đột nhiên bên trong vang lên tiếng gầm rú kinh khủng âm u. Mấy sĩ tử không khỏi dùng mình mấy cái, vội vàng tránh xa khu mỏ đó. Họ vừa rời đi, chỉ thấy trên trời một sợi dây thừng dài buông xuống. Tô Vân theo thần tiên tác trượt xuống, thu dây thừng rồi đi vào trong mỏ. Tô Vân không nghe thấy tiếng gầm rú đó, thầm nghĩ, làm hòa thượng ngày nào gõ chuông ngày đó, ta cứ vào mỏ dạo một vòng, tiếp tục tu luyện công pháp Triều Thiên Khuyết, đợi đến nửa đêm sau trời sắp sáng thì về. Nếu Đồ Minh hòa thượng đến hỏi thì nói kẻ địch giảo hoạt, tạm thời chưa tra được gì. Hắn vừa nghĩ đến đây, đột nhiên phía trước vang lên tiếng gầm rú âm u. Tô Vân không khỏi giật mình, lặng lẽ tiến lên, một lát sau mới thở phào nhẹ nhõm, giở khóc giở cười. Chỉ thấy ở góc cua của khu mỏ này có một chiếc xe mỏ, chiếc xe còn buộc một con bò. Con bò đó đói đến phát hoảng nên mới kêu lên. Nhưng âm thanh qua sự khuếch đại và biến dạng của khu mỏ lại trở nên vô cùng âm u, quỷ dị. Tô Vân cởi dây thừng của con bò, vỗ vào mông nó, bảo nó đi về phía lối vào hầm mỏ. Tay cầm của xe mỏ còn treo một ngọn đèn kiếp hôi, chỉ là đã tắt. Tô Vân trong lòng khẽ động, lấy đèn kiếp hôi xuống, từ trong xe mỏ lấy ra một khối kiếp hôi, châm lửa nhét vào đèn. Khu mỏ tối tăm dần dần sáng lên. Tô Vân cởi áo ngoài che lên đèn, chỉ để lại một khe hở. Ánh đèn từ khe hở chiếu ra vừa đủ chiếu sáng con đường phía trước, lại không đến mức quá sáng mà để lộ Tô Vân. Tô Vân cầm đèn tiếp tục đi sâu vào, lại bắt đầu tu luyện Huyền Vũ Cảm Ứng Thiên, thầm nghĩ. Đêm nay không có chuyện gì, ta có lẽ có thể tu xong 12 thiên, đến lúc đó sẽ biết công pháp Đại Nhất Thống lợi hại đến mức nào. Phía trước lại vang lên một tiếng gầm, Tô Vân không để ý. Chắc lại là một con bò khác. Hắn quan tưởng Huyền Vũ, hoàn thiện khí huyết Huyền Vũ phía trên hồng lô trong cơ thể, cố gắng thiết lập cảm ứng với nguyên khí Huyền Vũ trôi nổi trong trời đất. Đúng lúc này, Tô Vân nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất. Có người. Hắn lập tức cảnh giác, ngay lập tức cắt đứt cảm ứng với nguyên khí Huyền Vũ, dùng áo che ánh đèn, cẩn thận đi về phía trước. Không lâu sau, hắn phát hiện một xác bò. Con bò đó có lẽ cũng bị mắc kẹt ở đây trong lúc kiếp hôi quái náo động, nhưng lúc này con bò không biết bị thứ gì giết chết. Không phải quái kiếp hôi, quái kiếp hôi sẽ ăn thịt bò chứ không để lại xác. Tô Vân nhíu mày, cẩn thận dùng đèn chiếu, chỉ thấy trên trán con bò có một lỗ nhỏ. Chính vết thương trên trán đã lấy đi mạng sống của con bò này. Trong mỏ không chỉ có một mình ta. Tô Vân không còn phân tâm, đột nhiên thúc giục Giao Long Ngâm, hai chân như móng rồng men theo vách mỏ đi lên đỉnh mỏ, rồi men theo đỉnh động mà đi vào trong. Người này ngay cả bò cũng giết, chứng tỏ vô cùng cẩn thận, có thể giết người diệt khẩu bất cứ lúc nào. Nếu tấn công ta, có lẽ sẽ nghĩ ta đang đi ở dưới, từ đó cho ta cơ hội giết chết đối thủ. Ngoài dự liệu của hắn, đoạn đường này lại bình an vô sự. Tô Vân sắc mặt ngưng trọng, càng như vậy hắn càng lo lắng. Từ con đường ta đã đi qua, bây giờ ta hẳn đã đến cụm nhà đầu tiên của Sóc Phương, và nơi này chính là rìa thành phố trên bản đồ địa lý dưới lòng đất mà Thủy Kính Tiên Sinh đã đưa cho ta. Hắn đi về phía trước, đột nhiên phía trước xuất hiện một vách đá. Những cây cầu gỗ dài ngoằng bắc ngang dọc trên vách đá và cột đá, trải dài xuống dưới vách đá. Mà ở phía trên vách đá này, những cột đồng khổng lồ thẳng tắp đứng sừng sững, từng cây nối tiếp nhau thành từng cụm. Những cột đồng này đâm vào vùng đất tối tăm phía dưới vách đá. Trên vùng đất tối tăm phía dưới, từng ngọn đèn kiếp hôi lấp lánh ánh sáng yếu ớt, treo quanh một thành phố dưới lòng đất. Tiếng cuốc sắt của thợ mỏ khai thác mỏ vang lên giòn giã. Từng con trâu rừng kéo xe mỏ lộc cộc chạy trên đường ray. Phía sau thợ mỏ ra sức đẩy xe mỏ, cố gắng leo lên. Tô Vân nhìn xuống, chỉ thấy một thành phố bị chôn sâu trong kiếp hôi kia đã được khai thác ra hình dáng đại khái. Mà những cột đồng đâm xuống từ trên không rõ ràng là những món linh binh khổng lồ, là những cây định lâu thần châm của những tòa nhà đâm vào trong mây xanh. Sóc Phương có bao nhiêu tòa nhà thì có bấy nhiêu cột đồng. Những cột đồng này thành từng cụm, tương ứng với từng cụm nhà của Sóc Phương. Phương vị những cột đồng kia rơi xuống chính là kiếp hôi thành. Cột đồng dường như đang trấn áp thứ gì đó trong thành. Tô Vân đột nhiên tỉnh ngộ. Thành Sóc Phương do Lô Ban tạo ra. Mục đích ông ta tạo ra Sóc Phương thực ra không chỉ là cho người ở, mà còn hy vọng mượn sức mạnh của thành Sóc Phương để trấn áp những thứ trong kiếp hôi thành. Hắn vừa nghĩ đến đây, đột nhiên một chiếc hộp gỗ nhỏ trong túi áo hắn khẽ động đậy. Tô Vân đưa tay trái vào trong tay áo. Trong túi tay áo phải của hắn có cất giấu hai thứ. Một là kiếp hôi do máu thịt của quá kiếp hôi hóa thành. Thứ còn lại là chiếc hộp gỗ mà Lâu Ban đã đưa cho hắn. Lâu Ban cùng Tô Vân bày sạp trong quỷ thị thiên môn ở Thiên Thị Viên. Chiếc hộp gỗ này từ sau khi ông chết đến nay vẫn chưa bán được. Không ai dám vì ông hoàn thành di nguyện sau khi chết. Tô Vân chuẩn bị rời Thiên Thị Viên vào thành, tình cờ gặp Lâu Ban ở ngoài miếu đại nhân vật. Lâu Ban liền nhét chiếc hộp gỗ vào tay hắn. Lâu Ban không nói gì, chỉ bảo hắn chiếc hộp gỗ là một chiếc chìa khóa, bảo Tô Vân đi xuống dưới thành Sóc Phương xem thứ ông giấu lúc còn sống có còn hay không. Tô Vân luôn mang theo chiếc hộp gỗ bên mình, coi như báu vật, quý giá như thần tiên tác. Chiếc hộp gỗ này trước nay không có gì khác thường, giống như một khối gỗ đặc. Nhưng bây giờ, chiếc hộp gỗ đột nhiên trở nên sao động. Dưới thành mà Lâu Ban nói, không phải chỉ là thành lầu hay tường thành, mà là dưới lòng đất của thành Sóc Phương. Tô Vân nắm chặt chiếc hộp gỗ, lòng bàn tay bị chấn đến hơi tê, cả cánh tay phải cũng bị chấn tê, vội vàng lấy chiếc hộp gỗ ra khỏi túi áo. Chỉ thấy chiếc hộp gỗ kia kêu vo ve, gần như không thể nắm được. Rất nhanh, Tô Vân nhận ra chiếc hộp không phải là đang rung động, mà là nó được tạo thành từ vô số khối vuông nhỏ mà mắt thường gần như không thể nhìn thấy. Lúc này không biết vì lý do gì, những khối vuông nhỏ này đang không ngừng tự tái cấu trúc, khiến hình thái của chiếc hộp thay đổi từ trong ra ngoài. Chính vì những khối vuông nhỏ tạo thành chiếc hộp bắt đầu thay đổi từ bên trong, khiến người ta tưởng rằng chiếc hộp đang rung động. Mà bây giờ sự thay đổi đã lan ra bên ngoài. Lúc này hắn mới phát hiện ra manh mối. Chiếc hộp gỗ trong nháy mắt đã biến thành một thanh kiếm gỗ ba thước. Tô Vân nằm lấy chuôi kiếm, thân kiếm đang tái cấu trúc. Đột nhiên một tiếng ong nhẹ vang lên, mũi kiếm bật lên. Đúng lúc này, một tiếng gào thét từ xa đến gần, tốc độ cực nhanh. Tô Vân tim đập thình thịch. Xà Hàm kiếm. Đúng rồi, vừa rồi giết chết con bò kia chính là xà hàm kiếm của rắn cả thôn ăn cơm. Âm thanh đó chính là âm thanh của xà hàm kiếm. Có lẽ là nghe thấy tiếng động nên tự động truy đuổi. Vừa rồi tiếng rung của chiếc hộp gỗ hơi lớn khiến xà hàm kiếm truy đuổi đến. Tô Vân không chút do dự đón lấy tiếng gào thét đó, vung kiếm. Lúc vung kiếm hắn mới hối hận. Chết rồi. Xà hàm kiếm sắc bén vô cùng. Thanh kiếm đó là do rắn cả thôn ăn cơm luyện hóa ra để cắt xa mình lột xác. Thanh mộc kiếm của ta e rằng... Hắn vừa nghĩ đến đây, mộc kiếm và xà hàm kiếm đã va chạm. Chỉ nghe một tiếng xẹt nhẹ. Tô Vân cảm thấy thanh mộc kiếm trong tay hơi trùng xuống, rồi lập tức trở lại bình thường. Một thanh kiếm gãy trắng như tuyết bay qua tai Tô Vân. Tô Vân vội vàng nghiêng người, mũi kiếm gãy phập một tiếng, cắm vào vách đá. Bên kia, một thanh kiếm gãy vù vù bay đi. Tô Vân kinh ngạc không yên, giơ thanh mộc kiếm lên xem. Chỉ thấy mộc kiếm không hề hấn gì. Hắn nhìn về phía trước, thấy thanh kiếm gãy kia chính là xà hàm kiếm, bị chém đứt một nửa. Lúc bay, tư thế có chút không ổn định, tiếng kêu cũng lớn hơn. Dưới vách núi, cột đá như rừng. Trong rừng đá, một đạo nhân mặc áo đen há miệng. Thanh kiếm gãy kia bay vào miệng y, biến thành một chiếc răng gãy. Đạo nhân áo đen chính là Tiêu Thúc Ngạo, rắn cả thôn ăn cơm. Y khẽ nhíu mày, nói: "Gặp phải cao thủ rồi, đã làm gãy kiếm của ta." Bên cạnh y vang lên tiếng cười nhẹ: "Thúc Ngạo, ta truyền cho ngươi Chân Long Thập Lục Thiên, vô cùng phù hợp với ngươi. Thực lực của ngươi ở Sóc Phương đã gần như là trình độ nhất lưu. Người có thể chém đứt kiếm của ngươi ở thành Sóc Phương không nhiều đâu." Người nói chuyện chính là thiếu nữ Ngô Đồng, vẫn là bộ váy đỏ, đi trong lòng đất đen kịt, trông vô cùng nổi bật. Tiêu Thúc Ngạo nhíu mày nói: "Nhưng người này lại chém đứt kiếm của ta. Ngươi có cảm nhận được sự đối kháng của nguyên khí không?" Thiếu nữ Ngô Đồng hỏi. Tiêu Thúc Ngạo lắc đầu: "Chính là vậy." Thiếu nữ Ngô Đồng cười nói: "Không cảm nhận được sự đối kháng của nguyên khí, chứng tỏ linh binh của đối phương cực kỳ sắc bén, không phải là tu vi trên ngươi, không cần lo lắng. Ngươi dùng Long Nha Thiên ta dạy ngươi, luyện thêm một thanh Long Nha kiếm, sẽ không bị bảo vật của người này chém đứt nữa." Tiêu Thúc Ngạo gật đầu, răm rắp đi theo nàng, khí huyết trong miệng mũi cuồn cuộn. Y nhổ ra một chiếc răng ngậm trong miệng, luyện chế Long Nha kiếm. "Thanh kiếm này thật sự là bằng gỗ sao?" Bên kia, Tô Vân kinh ngạc giơ thanh mộc kiếm lên, muốn mượn đèn kiếp hôi để xem xét, nhưng lại sợ để lộ mình. "Chiếc hộp gỗ chắc chắn là vì đến đây bị một loại sức mạnh nào đó ở đây kích phát, hóa thành hình thái mộc kiếm." Tô Vân nhẹ nhàng vuốt ve thanh mộc kiếm, cảm giác ấm áp, không giống vật kim loại, nhưng gỗ rất khó rèn được tinh xảo như vậy. Có lẽ là do Lâu Ban đã dùng vật liệu dị chủng. Thanh mộc kiếm toàn vẹn một thể, không hề cảm nhận được là do vô số khối vuông nhỏ mà mắt thường không thể nhận ra ghép lại. Kỹ thuật rèn đúc tinh xảo đến mức khiến người ta phải thán phục. "Hộp gỗ biến thành kiếm là vì chìa khóa có hình dạng kiếm, hay là vì ta luôn canh cánh trong lòng với thanh tiên kiếm sau Thiên Môn?" Tô Vân phân tích nội tâm của mình. Từ lâu, điều hắn lo lắng nhất vẫn là thanh tiên kiếm đó, lo rằng lần sau vào một thế giới khác sẽ bị tiên kiếm đoạt mạng. Rất có thể ý nghĩ của mình đã vô hình chung ảnh hưởng đến khối gỗ nhỏ. Hắn phải loại trừ khả năng này. "Nếu như ta luôn canh cánh trong lòng với đại hoàng chung của ta thì sao?" Hắn gạt bỏ tạp niệm, không nghĩ đến tiên kiếm nữa mà quan tưởng đại hoàng chung. Đột nhiên, trong tay hắn lại vang lên tiếng rung vo ve. Một lát sau, thanh mộc kiếm biến mất, thay vào đó là một chiếc chuông vàng. Bảy tầng vạch khắc của chuông vàng không ngừng xoay tròn, bên trong chuông vàng thậm chí còn có những bánh răng dày đặc đang chuyển động. Tô Vân nhìn chằm chằm vào chiếc chuông vàng này, một lát sau khẽ nói: "Vạch khắc của bánh răng không hoàn toàn chính xác. Vạch khắc tích tắc xoay một năm sẽ có sai số một giây. Xem ra phương pháp khắc độ này của Lâu Ban không hoàn toàn chính xác." Khi hắn học kinh điển Cựu Thánh, Giã Hồ tiên sinh đã giảng về cách cắt hình tròn, tính toán số pi trong Cựu Thánh. Phương pháp Lâu Ban sử dụng cũng tương tự, cũng là phương pháp cắt hình tròn. Những khối gỗ nhỏ đến mức gần như không thể quan sát được chính là biểu hiện của phương pháp cắt hình tròn. Nếu phương pháp cắt tròn có thể chia nhỏ vô hạn, khối gỗ nhỏ vô hạn, thì việc tính toán thời gian sẽ ngày càng chính xác, nhưng sẽ không bao giờ tính toán được thời gian chính xác, luôn có một chút sai số. "Đúng rồi, khối gỗ nhỏ biến thành chuông vàng cũng khá kỳ lạ." Tô Vân gãi đầu có chút chậm chạp. Sự thay đổi này tương tự như tiên đồ trong thế giới sau Thiên Môn, sẽ thay đổi theo ý muốn của người khác, điều này vô cùng kỳ diệu. Tô Vân tâm niệm khẽ động. "Không biết chuông vàng do khối gỗ hóa thành có thể dung hợp với chuông vàng của ta không? Nếu có thể dung hợp hoàn hảo, chẳng phải là ta sẽ có tính linh thần binh của riêng mình sao?" Trên đỉnh đầu hắn, tính linh thần thông, đại hoàng chung từ từ hiện ra, lớn hơn tiểu mộc chung trong tay Tô Vân cả trăm lần. Hơn nữa, trên vạch khắc tích tắc của đại hoàng chung hiện ra lạc ấn của Giao, Viên, Tất Phương, Nhật Nguyệt. Còn trên chuông gỗ nhỏ thì lại không có những lạc ấn này. Tô Vân đang suy nghĩ làm thế nào để cả hai tương hợp, thì thấy tính linh thần thông Đại Hoàng Trung theo ý hắn từ từ thu nhỏ lại, dần dần lớn bằng chuông gỗ nhỏ. Tim hắn đập thình thịch, vội vàng đè nén tâm trạng kích động, cẩn thận để hai chiếc chuông chồng lên nhau. Đại Hoàng Trung là tính linh thần thông, có hình không có chất, có thể kết hợp với khí huyết để thể hiện uy lực kinh người. Mà sau khi Đại Hoàng Trung và Tiểu Mộc Trung kết hợp, trên vạch khắc tích tắc của bề mặt Tiểu Mộc Trung cũng lập tức xuất hiện thêm lạc ấn, đồ án, giao, viên, tất phương, nhật nguyệt. Tô Vân thúc giục khí huyết, dung hợp với chuông. Chỉ thấy chuông gỗ trở nên vàng óng, các loại lạc ấn trên vạch khắc tích tắc như sống lại, mang những thần thái khác nhau. Đây không phải là linh binh của ta sao? Mặc dù vạch khắc vận hành không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng tạm dùng được. Tô Vân vừa kinh ngạc vừa vui mừng, định thần lại, khẽ nói: món quà này của Đại Thánh Lầu Ban có chút quá nặng rồi. Khối gỗ Lầu Ban đưa cho hắn vẫn bị hắn xem nhẹ. Hắn nghĩ khối gỗ nhỏ chỉ là một chiếc chìa khóa, tác dụng không bằng thần tiên tác. Hắn trân trọng tình bạn giữa những người thánh nhân, nên mới nhận lấy khối gỗ nhỏ giúp Lâu Ban hoàn thành di nguyện. Trong lòng hắn không hề có ý nghĩ chiếm lợi từ Lâu Ban hay có được một món bảo vật. Cho đến bây giờ hắn mới phát hiện sự quý giá và phi thường của khối gỗ nhỏ. Tuy nói công pháp sĩ tử học được trong quan học đều giống nhau, nhưng cũng có những kẻ dị loại như Tô Vân tu luyện nhiều loại công pháp khác nhau. Linh binh của những sĩ tử này rất khó luyện chế, họ nắm vững nhiều công pháp, tư duy biến hóa, khó bị công pháp truyền thống trói buộc. Linh binh của họ tự nhiên cũng khó luyện chế hơn. Mà sáng kiến này của Lâu Ban tương đương với linh binh biến dị, lấy các mô đun tinh vi làm cấu kiện cơ bản, kết hợp thành các hình thái linh binh khác nhau. Mặc dù về độ chính xác không thể đạt đến sự hoàn hảo tuyệt đối, nhưng đối với một sĩ tử tu luyện nhiều công pháp như Tô Vân thì đã đủ rồi. Tô Vân bước đi, đột nhiên bước hụt, từ vách đá rơi xuống, rơi hơn 10 trượng. Chiếc chuông vàng nhỏ trong tay hắn đột nhiên xoay tròn, phân giải, hóa thành một đôi tất phương thần dực xuất hiện sau lưng hắn. Tô Vân đón gió vỗ cánh, bay vút lên trời. Rắn cả thôn ăn cơm Tiêu Thúc Ngạo và thiếu nữ Ngô Đồng đã đến rìa thành kiếp hôi dưới lòng đất. Xung quanh toàn là thợ mỏ bận rộn, còn có linh sĩ trấn thủ vô cùng nghiêm ngặt. Nhưng những người này lại như không thấy Tiêu Thúc Ngạo và thiếu nữ Ngô Đồng, như thể họ không tồn tại. Nhân ma giỏi chơi đùa lòng người, tạo ra ảo cảnh. Dù đi ngang qua những thợ mỏ và linh sĩ này, họ cũng không hề hay biết. Đột nhiên, Tiêu Thúc Ngạo nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy phía trên thành kiếp hôi dưới lòng đất là một vùng tối đen. Ngoài những cột đồng cắm rễ từ thành Sóc Phương xuống, không thấy gì khác. Thành Sóc Phương giống như một cây cổ thụ chọc trời, còn những cột đồng này giống như rễ của cây cổ thụ đâm sâu vào trong thành kiếp hôi. Sự chấn động của cảnh tượng này lời nói khó có thể diễn tả. Thúc Ngạo, theo ta. Thiếu nữ Ngô Đồng quay đầu lại cười nói: cách ta quá xa, họ sẽ phát hiện ra ngươi. Tiêu Thúc Ngạo định thần lại, vội vàng đi theo nàng nói: dưới lòng đất lại có một thành phố như vậy. Xưởng kiếp hôi xem ra không chỉ đơn giản là xưởng kiếp hôi. Ta thấy đốc công của xưởng kiếp hôi càng giống như là muốn đào thành kiếp hôi này lên. Thiếu nữ Ngô Đồng cười tủm tỉm nói: đây chính là kẻ vô tri không sợ. Những con người ngu ngốc này tưởng rằng mình có thể khống chế mọi thứ, nhưng không biết rằng sức mạnh của thành kiếp hôi này không phải là thứ họ có thể nắm giữ. Đây là cho tàn do kiếp hỏa để lại khi thế giới trước bị hủy diệt, là cho do khí huyết của linh sĩ thế giới trước hóa thành. Nàng lạnh lùng nói: trong cho tàn này ẩn giấu những tàn lửa chưa cháy hết, chỉ cần sơ suất một chút, tàn lửa sẽ bùng cháy trở lại, kiếp hỏa sẽ thiêu rụi thế giới này, biến thành Sóc Phương, thậm chí cả thế giới thành kiếp hôi. Mà sinh vật trong tàn lửa chính là kiếp hôi quái. Tiểu Thúc Ngạo không khỏi dùng mình, nói: vì vậy, ta cùng tiền bối ngăn cản họ, quyết không để họ tùy tiện làm bậy. Thiếu nữ Ngô Đồng nở một nụ cười nhạt: ngăn cản họ sao? Trên bầu trời kiếp hôi thành, một sợi dây thừng thẳng tắp lơ lửng, kéo dài thành một đường thẳng. Tô Vân đứng trên dây thừng, căng hết mắt nhìn xuống kiếp hôi thành phía dưới. Một phần lớn của kiếp hôi thành bị chôn vùi trong những khối đá kiếp hôi. Diện tích của thành phố dưới lòng đất này vừa vặn tương đương với diện tích của thành Sóc Phương. Một thành phố rộng lớn như vậy lại bị chôn vùi trong đá đen, quả thực khiến người ta chấn động. Thợ mỏ của xưởng kiếp hôi đều khai thác dọc theo tường thành, tìm đến cổng thành, rồi khai thác vào trong thành. Tường thành bên ngoài của kiếp hôi thành đã được khai thác xong. Đó là một bức tường nghiêng tối tăm, lạnh lẽo, như được luyện từ kim loại đen. Bề mặt tường thành có những dấu ấn hình bánh xe khổng lồ, có phần giống với cơ thể hình bánh xe của kiếp hôi quái. Không biết là đồ đằng mà kiếp hôi quái sùng bái hay là trận pháp hoặc phù văn. Văn minh của thời đại trước, những dấu vết để lại, có một vẻ hùng vĩ khác biệt. Tô Vân thầm nghĩ. Hắn nhìn về phía cụm cột đồng rủ xuống từ các tòa nhà ở Sóc Phương. Đó là khu vực trong thành của kiếp hôi thành. Thành Sóc Phương có đến 36 cụm nhà, nằm trong tay các thế gia đại tộc, quan phủ và tứ đại học cung. Những cụm cột đồng rủ xuống từ các cụm nhà này vừa vặn rơi vào những nơi cực kỳ quan trọng của kiếp hôi thành, bởi vì đó là những cung điện cổ xưa tối tăm trong kiếp hôi thành. Kiếp hôi thành có tổng cộng 36 cụm cung điện, đều bị các cụm cột đồng trấn áp, không có ngoại lệ. Lâu Ban thánh nhân quả thực đang trấn áp thứ gì đó. Nhưng Lâu Ban nói khối gỗ nhỏ là một chiếc chìa khóa, đây là ý gì? Nếu là chìa khóa thì phải có ổ khóa. Ổ khóa ở đâu? Tô Vân cẩn thận quan sát bố cục của kiếp hôi thành, tỉ mỉ tìm kiếm. Chỉ thấy phần lớn kiếp hôi trong kiếp hôi thành chưa được khai thác. Thợ mỏ chủ yếu khai thác các con đường ở ngoại thành và nội thành. Sự sắp xếp của những con đường này rất có quy tắc. Tô Vân trong lòng khẽ động. Những con đường này dẫn đến từng cung điện trong thành, giống như cấu tạo của cơ thể của kiếp hôi quái, tạo thành những đường vân hình nan hoa. Nhìn từ trên cao xuống, bố cục của thành phố kiếp hôi thành vừa vặn giống như 36 bánh xe lớn nhỏ, đường phố chính là nan hoa. Mục tiêu khai thác của thợ mỏ rất chính xác, chính là 36 cung điện trong kiếp hôi thành. Mà 36 cung điện trong thành có lẽ cũng là những nan hoa. Những nan hoa này đều dẫn đến cùng một nơi, và nơi này có thể chính là ổ khóa mà thánh nhân Lâu Ban đã nói. Tô Vân tỉ mỉ quan sát, nếu nối 36 cung điện lại thì tất cả các đường thẳng sẽ giao nhau tại một điểm. Ánh mắt hắn hướng về một ngọn núi kiếp hôi trong thành. Coi vòng tròn tạo bởi 36 cung điện kiếp hôi là bánh xe, nối chúng với nhau là nan hoa, điểm trung tâm chính là ngọn núi kiếp hôi này. Đúng lúc này, Tô Vân thấy một con đường trong kiếp hôi thành đã được khai thác, và con đường này chính là dẫn đến núi kiếp hôi kia. Kiếp hôi trong kiếp hôi thành đủ cho Sóc Phương dùng mấy trăm năm. Xưởng kiếp hôi do Đồng Gia mở hoàn toàn không cần thiết phải đào kiếp hôi ở nội thành, chỉ riêng kiếp hôi ở ngoại thành đã đủ dùng cả trăm năm. Sở dĩ khai thác về phía trung tâm thành rõ ràng là có mục đích khác. Nói cách khác, người của Đồng Gia từ rất lâu trước đây đã phát hiện ra bí mật của 36 cung điện kiếp hôi thành. Họ đã khai thác ngọn núi kiếp hôi này, cố gắng khám phá những bí ẩn trong đó. Tô Vân đột nhiên đồng tử co rút lại. Chỉ thấy trong kiếp hôi thành này, ngoài xe mỏ thông thường, lại còn có phụ sơn thú. Mười mấy thợ mỏ trong thành dùng dòng dọc dây thép, treo lên một tảng đá đen khổng lồ. Trên lưng phụ sơn thú có một cái khung lớn làm bằng những cọc gỗ to bằng miệng bát, buộc rất chắc chắn. Trong khung gỗ lớn cũng có 4-5 thợ mỏ kéo tảng đá đen đó đến, đặt lên lưng phụ sơn thú. Những tảng đá đen đó nhìn từ xa trông như là những chiếc quan tài sơn đen. Chẳng lẽ là cả khối kiếp hôi to như vậy? Không đúng. Tô Vân nhìn ra xa, chỉ thấy phụ sơn thú vác tảng đá đen bước đi, hướng ra ngoài kiếp hôi thành. Trên lưng phụ sơn thú đó lại có một linh sĩ đang đứng. Tô Vân sở dĩ cho rằng y là linh sĩ là vì người này đã thể hiện tính linh thần thông của mình. Đó là một cái thần lô hình tròn, có 3 chân, 4 mắt gió. Trong mắt gió có thần điểu tất phương đang vỗ cánh bay lượn. Lúc này đã có mấy con phụ sơn thú đi ra khỏi kiếp hôi thành. trên lưng mỗi con đều có một vị linh sĩ giám sát phụ sơn thú rất cẩn thận. Điều kỳ lạ là những con phụ sơn thú này không đi về các khu mỏ khác của xưởng kiếp hôi mà đi về một hướng khác. Tô Vân trong lòng thắc mắc, lối vào các khu mỏ của xưởng kiếp hôi tự nhiên đều ở cùng một chỗ, không thể có lối vào khác, mà xưởng kiếp hôi của Đồng Gia lại có lối vào khác. Những con phụ sơn thú này rõ ràng là sau khi đào kiếp hôi đã được vận chuyển lén lút từ một khu mỏ khác đến nơi khác. Nhưng xưởng kiếp hôi là sản nghiệp của Đồng Gia, tại sao họ khai thác mỏ kiếp hôi lại phải lén lút như vậy? Tô Vân càng thêm tò mò về xưởng kiếp hôi. Rõ ràng là đồ của nhà mình, tại sao phải tốn nhiều tiền của lén lút vận chuyển đến nơi khác, sợ bị người khác biết? Những tảng đá đen khổng lồ đó rốt cuộc có phải là mỏ kiếp hôi không? Đúng lúc này, đột nhiên một con phụ sơn thú lảo đảo, có lẽ là trượt chân, ngã nhào xuống đất. Tảng đá đen trong khung gỗ trên lưng lập tức trượt xuống, rơi xuống đất. Tảng đá đen khổng lồ vỡ ra, bị ném thành hai nửa. Trong tảng đá, một con quái kiếp hôi lăn ra. Tô Vân ngẩn người, tảng đá khổng lồ đó không phải là đá, mà thực sự là một chiếc quan tài đá. Quan tài đá chôn cất quái kiếp hôi. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, thi thể của con kiếp hôi quái đó đột nhiên cử động, rồi loạn choạng đứng dậy. Đôi cánh sau lưng vù một tiếng giang ra, định vỗ cánh bay lên. Ngay khoảnh khắc nó vỗ cánh, linh sĩ Đồng Gia đứng trên lưng thú lúc nãy đã phản ứng lại. Thần lô tất phương úp xuống, nhốt con quái kiếp hôi đó vào trong thần lô. Con quái kiếp hôi đó ở trong thần lô xông pha ngang dọc, cố gắng thoát thân. Chỉ tiếc là thực lực của linh sĩ đó cũng không phải tầm thường, luôn vững vàng áp chế nó. Lại có mấy linh sĩ chạy đến, lớn tiếng gọi. Cố lên, đừng để nó chạy thoát. Nếu không, đám lửa chọc của Văn Xương học cung lại nhân cơ hội đến tống tiền. Mấy linh sĩ kia cũng là linh sĩ của Đồng Gia, nhưng lại tu Phật. Từng đạo Phật quang thần thông đánh vào trong thần lô tất phương. Tô Vân nhìn một lát, chỉ thấy thần lô tất phương tan đi. Con quái kiếp hôi trong lò đã biến thành một pho tượng đá, không còn sức sống. Hắn đứng trên cao lắng nghe, chỉ nghe mấy linh sĩ đó bàn tán. Tiếc quá, chết một con quái kiếp hôi, chắc lại bị phạt rồi. Loại quái kiếp hôi này không sợ gì cả, chỉ sợ Phật môn thần thông, chiếu một cái là chết. Tô Vân khẽ nhíu mày, nắm lấy thần tiên tác, dùng sức giật mạnh. Thần tiên tác lập tức co ngắn lại. Tô Vân lập tức rơi xuống. Thiếu niên ở giữa không trung, khí huyết thúc giục chiếc chuông gỗ nhỏ màu vàng. Chiếc chuông gỗ nhỏ vù vù hóa thành một đôi tất phương thần dực, cắm sau lưng hắn. Hắn vận khí huyết tràn vào đôi cánh, vỗ cánh bay đi. Mấy linh sĩ phía dưới nghe thấy tiếng gió của đôi cánh, đều ngẩng đầu nhìn lên, nhưng không thấy gì cả. Tô Vân bay vào thành, dùng chuông gỗ hóa thành đôi cánh, duy trì tư thế bay. Tương đương với việc liên tục thúc giục linh binh, cực kỳ tiêu hao nguyên khí. Dùng linh binh để bay, nguyên khí tiêu hao cực nhanh, hắn cũng có chút không chịu nổi. Nếu tiếp tục tiêu hao, hắn ước tính khi mình lướt xuống mặt đất, nguyên khí sẽ tiêu hao đến 7-8 phần. Hắn thúc giục Hồng Lô thiện biến, khí huyết trong cơ thể vận chuyển, tứ đại thần thánh trên vách Hồng Lô lập tức trở nên rõ ràng, kết nối với tứ đại thần thánh nguyên khí trong hư không, giao cảm với nhau. Tô Vân lập tức nhận thấy tứ đại thần thánh nguyên khí như bị tơ nhện kéo, hóa thành dòng chảy nhỏ không ngừng chảy vào trong Hồng Lô trong cơ thể hắn, chuyển hóa thành nguyên khí của hắn. Như vậy, tốc độ hao tổn khí huyết có thể chịu đựng được. Ngay khi hắn thúc giục Hồng Lô thiện biến dưỡng khí thiên, cảm ứng tứ đại thần thánh kéo tứ đại nguyên khí, trong một đại điện được bao quanh bởi hơn 10 cột đồng khổng lồ trong thành, hơn 10 linh sĩ vây quanh một người đàn ông trung niên hơi mập mạp, giám sát các thợ mỏ kéo từng khối quan tài đá đen ra khỏi đại điện. Đột nhiên, người đàn ông trung niên mập mạp đó kinh ngạc kêu lên một tiếng, bước ra khỏi đại điện, ngẩng đầu nhìn lên trời. La nhị gia, sao vậy? Nho sĩ Đồng Hiên đi theo ra, hỏi. Người đàn ông trung niên Đồng Khánh La ngẩng đầu nhìn lên, nói. Ta cảm nhận được, trên trời có nguyên khí của dị chủng lưu động, rất mạnh. Kỳ lạ, chẳng lẽ có người trà trộn vào? hắn đang định ra lệnh tìm kiếm kẻ không mời mà đến, đột nhiên chỉ nghe trong kiếp hôi thành một trận ồn ào, có linh sĩ đồng gia lớn tiếng gọi: "Không hay rồi, quái kiếp hôi ra rồi." Đồng Khánh La sắc mặt khẽ biến, trầm giọng nói: "Quả nhiên có kẻ không mời mà đến, tất cả mọi người lập tức tìm kiếm cho ta, giết không tha." Trong đại điện, từng linh sĩ xông ra hướng về phía tiếng ồn ào đó. Lúc này, Tô Vân lại trải thần tiên tác trên không, đứng trên dây thừng, mượn ánh sáng của đèn kiếp hôi trong thành để nhìn rõ. Chỉ thấy thiếu nữ áo đỏ Ngô Đồng và rắn cả thôn ăn cơm Tiêu Thúc Ngạo lúc này đã vào thành. Thợ mỏ và linh sĩ trong kiếp hôi thành như không nhìn thấy họ, hoảng loạn, chạy tán loạn. Trước người Tiêu Thúc Ngạo bay ra một thanh cốt kiếm, gào thét bay lượn trên không, đâm thủng những chiếc quan tài đá đen trên lưng từng con phụ sơn thú. Sau khi những chiếc quan tài đá đen đó bị đâm thủng, kiếp hôi quái trong quan tài hít phải không khí, liền lập tức sống lại, phá vỡ quan tài đá đen, đại khai sát giới, khắp nơi bắt thợ mỏ và linh sĩ để nuốt chửng. Ngay cả linh sĩ của Đồng gia đối mặt với kiếp hôi quái cũng không cẩn thận là gặp họa. May mà Đồng gia rất coi trọng kiếp hôi thành. Trong thành, ngoài linh sĩ của Đồng gia, còn có sĩ tử của Sóc Phương Học Cung phụ thuộc vào Đồng gia, từ các đại điện trong thành tràn ra, ra tay trấn áp cuộc náo loạn này. Quái kiếp hôi do Tiêu Thúc Ngạo thả ra ngày càng nhiều, khiến trong thành hỗn loạn. Các thợ mỏ vội vàng bỏ chạy, có người thì trốn vào những góc khuất trong thành không dám ra. Tô Vân nhíu mày, những con quái kiếp hôi đó thỉnh thoảng bay lên, bắt người hoặc là bò bay lên không, ăn hết máu thịt của chúng ngay trên không. Đột nhiên, một con quái kiếp hôi sau khi ăn một con bò, liếc thấy Tô Vân đang đứng trên dây thừng, lập tức vỗ cánh lao tới, tốc độ cực nhanh. Tô Vân không chút do dự, chiếc chuông gỗ nhỏ màu vàng phù phù tan đi, hóa thành một đôi cánh vàng óng sau lưng hắn, đón lấy con quái kiếp hôi đó, trực tiếp thi triển trường không triển xích quắc. Theo chiêu pháp của hắn thúc dục, chỉ nghe một tiếng vù, trên không lập tức ánh lửa sáng rực. Chỉ thấy đôi cánh của Tô Vân như thật sự biến thành tất phương thần dực, tỏa ra thần hỏa hừng hực. Theo khí huyết của hắn vận hành, từng chiếc lông vũ lửa trên đôi cánh của hắn như sống lại, như những chiếc răng cưa tạo thành từ những thanh kiếm sắc bén, xoay tròn tiến lên, va chạm mạnh với con quái kiếp hôi đó. Xẹt một tiếng, con quái kiếp hôi đó bị đôi cánh của hắn chém đôi, máu đen rơi vãi, trên không hình thành từng hạt kiếp hôi lấp lánh. Tô Vân vội vàng chuyển đổi công pháp, giải tán tất phương thần dực để tránh chạm vào những kiếp hôi này. Những kiếp hôi này không tầm thường, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ nổ tung, vô cùng dữ dội. Mà phía dưới lại là mạch mỏ kiếp hôi, không thiếu những mỏ quặng khổng lồ. Nếu bị đốt cháy, kiếp hôi bùng cháy, e rằng cả thành Sóc Phương sẽ biến thành biển lửa. Loại kiếp hôi này có tác dụng lớn. Tô Vân thúc giục khí huyết. Khí huyết đột nhiên hóa thành một con thao thiết dài 2 trượng, hít một hơi dài, hút toàn bộ khí huyết do con kiếp hôi quái đó văng ra vào miệng. Những giọt máu đen đó gặp không khí liền hóa thành từng hạt kiếp hôi, lách cách rơi xuống, lấp đầy khoang miệng của thao thiết khí huyết. Cùng lúc đó, tất phương thần dực trở lại thành chiếc chuông gỗ nhỏ màu vàng rơi vào tay Tô Vân. Đúng lúc này, Tô Vân đột nhiên nghe thấy tiếng kiếm kêu. Không chút do dự, chiếc chuông gỗ nhỏ lại hóa thành một thanh kiếm gỗ, vung kiếm chém về phía tiếng kiếm ngân. Tiếng kiếm ngân biến mất. Trong kiếp hôi thành, rắn cả thôn ăn cơm Tiêu Thúc Ngạo, mặt không biểu cảm, thu lại thanh Long Nha kiếm của mình. Chỉ thấy Long Nha kiếm chỉ còn lại một nửa. Người đó lại chém gãy thanh Long Nha kiếm của ta. Khóe mắt Tiêu Thúc Ngạo giật giật, nói: Vậy thì đừng chọc vào hắn. Thiếu nữ Ngô Đồng cũng có chút bất lực với cái đầu cứng ngắc này của y, nói: Người đó có thể đánh sánh ngang với người, tự nhiên là một cao thủ đáng sợ. Hắn cũng đến đây gây rối, mục tiêu của chúng ta giống nhau, hà cớ gì phải chọc vào hắn. Tô Vân vừa mới chém đứt Long Nha kiếm của Tiêu Thúc Ngạo, đột nhiên từng đạo thần thông từ phía dưới tấn công tới, khiến hắn lập tức luống cuống tay chân. Ta bị người của Đồng gia phát hiện rồi, ở lại trên không lại sẽ trở thành mục tiêu của kiếp hôi quái, thành mục tiêu của mọi người. Hắn quyết định ngay lập tức nắm lấy thần tiên tác. Thần tiên tác lập tức co lại. Tô Vân ném chiếc chuông gỗ nhỏ lên. Chiếc chuông những gỗ nhỏ xoay tròn, từng lớp vạch khắc giãn ra, rồi hóa thành 36 vầng nhật nguyệt bay lượn quanh hắn, vận hành đánh tan từng đạo thần thông tấn công tới. Hắn thi triển là võ học, không phải thần thông. Đối mặt với thần thông của linh sĩ có chút khó khăn, nhưng có sự gia trì của chiếc hộp gỗ lại trở nên vô cùng mạnh mẽ. Đệ tử của thánh nhân. Trong thành vang lên một tiếng kinh hô, nhận ra Nhật Nguyệt Điệp Bích Dưỡng Khí Thiên. Hắn là Bạch Nguyệt Lâu. Bạch Nguyệt Lâu đến đây, chẳng lẽ thánh nhân định điều tra đồng gia ta? Tô Vân nhân cơ hội rơi xuống thành, trượt mấy chục bước trên một ngọn núi kiếp hôi, rồi nhảy xuống một con phố dài đã được khai phá. Phía sau hắn, chiếc chuông gỗ nhỏ bay tới, 36 vầng mặt trời và 36 vầng mặt trăng theo sát, hóa thành 36 vạch khắc, dung nhập vào vạch khắc tích tắc của chiếc chuông gỗ nhỏ. Tô Vân giơ tay lên, chiếc chuông gỗ nhỏ hóa thành khối gỗ vuông rơi vào tay hắn, rồi khối gỗ nhỏ phân giải thành vô số hạt bụi mà mắt thường khó có thể nhận ra, chảy dọc theo cánh tay hắn ra sau, hóa thành một con dao long vàng nhỏ quấn quanh người hắn. Hắn giải tán khí huyết thao thiết, máu của kiếp hôi quái đã hóa thành kiếp hôi lập tức rơi xuống đất, chất thành một đống. Tô Vân vốc lấy mấy nắm kiếp hôi, nhét đầy túi áo, rồi đưa hai tay ra, quyệt hai lần lên kiếp hôi, bôi lên mặt mình. Trong bóng tối của con phố, từng thợ mỏ trốn ở đó, không nhúc nhích. Tiểu Thúc Ngạo chỉ muốn phân tán sự chú ý của linh sĩ đồng gia, nên kiếp hôi quái thả ra không nhiều. Đã có linh sĩ đồng gia và sĩ tử của Sóc Phương Học Cung canh giữ ở khu mỏ, để tránh kiếp hôi quái chạy thoát, gây ra những rắc rối không cần thiết. Trong kiếp hôi thành hỗn loạn, thiếu nữ Ngô Đồng và Tiêu Thúc Ngạo thì nhanh chóng đi về phía ngọn núi kiếp hôi ở trung tâm thành. Tiêu Thúc Ngạo lại luyện ra thêm một thanh Long Nha kiếm, bay lượn sát mặt đất, lén lút đâm trúng linh sĩ của đồng gia, làm bị thương người nhưng không gây chết người. Hắn làm vậy là để các linh sĩ đồng gia khác ở lại chăm sóc người bị thương. Người bị thương càng nhiều, chiến lực của đồng gia càng ít. Người đến là đệ tử thánh nhân, chẳng lẽ là Bạch Nguyệt Lâu? Nhị gia Đồng Khánh La của đồng gia nghe tin báo, không khỏi sắc mặt đại biến. Bạch Nguyệt Lâu thực không có thực lực này, có lẽ là đệ tử khác của thánh nhân. Mục đích của họ không phải là kiếp hôi quái, mà là trọng bảo trong núi kiếp hôi, để lại một phần người đối phó kiếp hôi quái. Những người còn lại lập tức theo ta đến trung ương đại điện của núi kiếp hôi. Nhiều linh sĩ và sĩ tử của Sóc Phương Học Cung vội vàng đi theo y, hướng về phía núi kiếp hôi. Đồng Khánh La sắc mặt tái mét, cười lạnh nói: Muốn cướp bảo bối của đồng gia ta cũng quá coi thường đồng gia rồi. Đừng nói là đệ tử thánh nhân, cho dù thánh nhân đến cũng đừng hòng cướp đi trọng bảo của đồng gia ta. Tô Vân đến đại lộ trung tâm. Con đường này là do thợ mỏ của xưởng kiếp hôi mở ra để dẫn đến núi kiếp hôi. Ở đầu kia của con đường là núi kiếp hôi, còn đầu này là những cột đồng khổng lồ. Giữa những cột đồng là một cung điện cổ xưa. Cung điện đó đã gần như bị kiếp hôi chôn vùi, nhuộm thành màu đen. Tô Vân còn chưa đến gần đã cảm nhận được từng luồng sóng nhiệt kinh khủng từ cung điện của thế giới trước truyền đến. Trong điện mơ hồ có thể thấy ánh lửa. Một giọng nói từ phía sau hắn truyền đến, thản nhiên mà nói: Đó là kiếp hôi, cho tàn của nguyên khí chưa cháy hết khi thế giới trước bị hủy diệt. Tô Vân quay đầu lại, chỉ thấy một thợ mỏ trung niên vác cuốc sắt đi tới, vừa đi vừa nói: Thế giới trước trải qua kiếp nạn, thế giới đó chắc chắn cũng có những linh sĩ vô cùng mạnh mẽ, nguyên khí hùng hồn, tu vi sâu dày. Khi họ gặp nạn, da thịt cháy hết, khí huyết lắng đọng, sẽ hóa thành kiếp hôi. Tô Vân híp mắt, đánh giá vị thợ mỏ trung niên này từ trên xuống dưới. Thợ mỏ phần lớn là yêu quái ở nông thôn, rất ít người thành phố. Người thợ mỏ trung niên này không có gì khác biệt so với những người khác, nhưng cách nói chuyện lại phi phàm, khiến hắn cảnh giác. Ta đã quan sát các loại điều khắc, tượng và chạm trổ trong thành kiếp hôi này, nên có chút hiểu biết về văn minh của thế giới trước. Họ là những sinh vật có xương cốt mọc bên ngoài, giống như côn trùng. Vỏ ngoài cứng rắn, nội tạng nằm trong xương cốt. Người thợ mỏ trung niên đó nhìn kiếp hỏa trong đại điện, khẽ nói. Trong số họ cũng có những tồn tại vô cùng mạnh mẽ, địa vị tương đương với thần, thống trị thế nhân thời đại đó. Thần của họ sống trong những cung điện như thế này. Ta đoán khi đại kiếp nạn đến, họ đã dùng những cung điện này để chống lại kiếp nạn. Người thợ mỏ trung niên đó đến bên cạnh Tô Vân, nói. Thế giới bị hủy diệt, một số vị thần của thế giới trước đã nhân lúc thế giới hóa thành kiếp hôi, tự phong ấn mình, biến mình thành kiếp hôi, rơi vào trạng thái giả chết. Cho đến ngày nay, kiếp hôi vẫn đang cháy, nhưng không thể thiêu chết họ, chứng tỏ họ mạnh đến đáng sợ. Tô Vân tò mò hỏi. Vậy tại sao đồng gia lại đào họ lên? Người thợ mỏ trung niên đó không trả lời hắn, tiếp tục nói. Nếu mở cánh cửa này, kiếp hỏa sẽ tắt và nguội đi, đông cứng lại. Thần của thế giới trước sẽ bị phong ấn trong kiếp hôi. Chỉ cần không tiếp xúc với không khí thì không cần lo lắng. Nhưng chỉ cần tiếp xúc với không khí, họ sẽ sống lại, bắt đầu ăn thịt người, cướp đoạt máu thịt. Trong một đại điện như thế này, có đến hàng trăm vị thần. Tô Vân rùng mình. Xưởng mỏ đã xảy ra hơn 10 lần kiếp hôi quái bạo động. Phần lớn chỉ là những vụ nhỏ, chết vài thợ mỏ. Quái kiếp hôi vì ăn ít người nên thực lực tương đương với linh sĩ cảnh giới uẩn linh, nguyên động. Chỉ có một lần, con quái kiếp hôi đó trốn vào thành, đại khai sát giới, ăn thịt không ít người. Lần đó... Người thợ mỏ đó sắc mặt không biểu cảm, nói. Thực lực của con quái kiếp hôi đã đạt đến chiến lực của Phó Xạ Tứ Đại Học Cung. Phó Xạ Tứ Đại Học Cung là cảnh giới thiên tượng, chiến lực như quỷ thần. Tô Vân không nhịn được, trầm giọng nói. Huynh đài biết nhiều bí mật mà người khác không biết như vậy. Chắc chắn không phải là thợ mỏ bình thường. Ngươi là ai? Mình dừng tập này đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.